Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 841. Thánh thành, chính là thánh vực hạt nhân. Có người nói tòa thành này, muốn tìm hiểu đến thời đại thái cổ, trăm vạn năm năm tháng, thánh thành đã sớm thoát biến đáng sợ không gì sánh được. Mà quan trọng nhất chính là, thái cổ niên đại đó. Thái cổ, đại năng đã tiến vào thành thành, thậm chí đại đế đều ở thành thành trải qua. Tòa thành này ý nghĩa liền không giống nhau. Đây là cổ đại thánh hiền đều ở quá thành, càng có đại đế ở chỗ này quá. Mặc dù không cách nào khảo chứng, thế nhưng sách cổ trên đều có loại này ghi chép. Này đám nhân vật ở đây ở lại quá, tu luyện qua. Tòa thành này đã sớm trở nên cực kỳ đáng sợ. Cũng không ai biết đây là cái gì loại bảo vật, đến cùng thuộc về cấp bậc gì. Này như là một viên thái cổ đại tinh ở phụt lên khí lưu, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, tràn ngập vô tận uy nghiêm gợn sóng. Đứng sững ở nơi này, đạo lăng bọn họ đã đi tới nơi này. Tòa thành này cho đạo lăng một loại cảm giác hết sức đáng sợ, cũng phi thường đặc thù. Hắn cảm giác tòa thành này có chút không giống, cụ thể là cái gì hắn nói không được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thành phía đông, cảm giác chỗ kia có một loại tâm tình đang kêu gọi hắn. Đạo lăng nhíu nhíu mày, cái cảm giác này giống như đã từng tương tự. Hắn nói không được cụ thể là cái gì, ở trong lòng thầm nói, chờ chuyện nơi đây xong, liền đi xem đi. Đạo lăng, nghĩ biện pháp đem ta thu hồi đến, ta cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Thiên Long Mã trầm giọng nói, nó cảm giác thánh thành quá nguy hiểm, cường giả quá nhiều, rất khả năng có thần minh tọa chấn. Đạo lăng im lặng, không lên tiếng, đem Thiên Long Mã thu được động thiên bên trong. Hắn đi tới trên đường phố, ánh mắt dò xét ở bốn phía. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn, phóng tầm mắt nhìn, dòng người rất nhiều, mà là từng vị tu sĩ trong cơ thể đều hiện ra khủng bố khí lưu. Đạo lăng bước vào ngũ phẩm địa sư, tu thành thiên địa nhãn. Hắn có thể bước đầu kết luận một cái người mạnh yếu, nhưng là nơi này cũng thật đáng sợ. Nhân thế gian cùng thánh thành so ra, quả thực chính là chỉ là hạt gạo, mà thánh thành chính là một viên treo cao cửu thiên thần nguyệt. Đạo lăng hít sâu một cái, trong mắt của hắn lấp lóe, dò xét ở vùng thế giới này, mơ hồ có thể cảm giác được có chút khu vực ẩn chứa long khí phi thường thịnh liệt, đều muốn xung hướng về bầu trời. Tiểu tháp, nơi này nên có hoàng đạo linh mạch chứ? Đạo lăng yết hầu hơi lăn động đậy, hỏi, phí lời, khẳng định có hoàng đạo long mạch. Này lại không là cái gì vật quý giá, tiểu tháp tiếng trầm nói. Tầm mắt quá thấp, đạo lăng hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, không thiệt thòi là thành thành, hoàng đạo long mạch không ngừng một cái, không biết là ai khống chế, ta nếu là bước vào lục phẩm địa sư, thậm chí thất phẩm cấp độ, là có thể đem long mạch trấn áp, đến thời điểm đem hoàng đạo long mạch na di ở nhân thế gian đi. Đạo lăng ở trong lòng có một cái ý nghĩ điên cuồng, bất quá rất sắp tắt rồi. Bước đi này quá khó, nhất định phải tìm tới tầm long bí thuật mới được. Bất quá đạo lăng hiện tại năng lực, lấy ngũ phẩm địa sư cải biến địa thế, ngược lại có thể mạnh mẽ bắt đi một điều tiểu long mạch. Thế nhưng ý nghĩa không lớn, loại này long mạch đối với bọn họ không chút nào tác dụng. Tử Bạch thu hẹp dài con ngươi dò xét ở bốn phía. Đường phố rộng rãi hai bên, từng tòa cao to cung điện đứng sừng sững. Những kiến trúc này vật đều phi thường hùng vĩ, có chút đều chọc vào đám mây. Mỗi một tòa cửa hàng đều phụt lên bảo quang, dáng lành hừng hực, Không nghi ngờ chút nào đây là hấp dẫn khách mời thủ đoạn. Nơi này cửa hàng có thể nói nhiều vô cùng. Thế nhưng người lui tới lưu không là đặc biệt lớn. Đạo Lăng cũng dò xét một vòng. Khẽ cau mày nói, Bạch Thu, nơi này cửa hàng thật giống chuyện làm ăn không ra sao. Tòa thành thành này có vẻ như cùng nghe đồn bên trong không giống nhau. Nghe vậy, Tử Bạch Thu lại cười nói, Đạo Lăng, ngươi đây liền không biết, có thể ở thành thành mở được lên cửa hàng, hơi một tí đều là các thế lực lớn kinh doanh sản nghiệp. Bên trong bảo vật đều là đối với cường giả mở ra. Kỳ thực cùng một cái đạo lý như thế. Một năm không khai trương. Khai trương ăn ba năm. Đạo Lăng ngạc nhiên. Cũng có chút rõ ràng. Nếu là một vài đại nhân vật mua đồ. Khẳng định đều phi thường quý giá. Mua lượng khá lớn. Kiếm lời khẳng định nhiều vô cùng. Mà là... Thánh thành cửa hàng quá nhiều, kỳ thực ngươi không thấy đại đa số đều giống nhau, buôn bán đồ vật đều không khác mấy, Tử Bạch Thu thấp giọng nói. Đương nhiên, thánh thành nơi này có to lớn nhất lũng đoạn thương, vậy thì là Sâm La Vạn Tượng Các, đúng nha, Sâm La Vạn Tượng Các chính là thánh vực to lớn nhất cửa hàng, mà là tín dự phi thường hảo, bảo vật đầy đủ hết. Có thể trong thời gian ngắn điều động rất nhiều tài nguyên. Liền là một cái đại tông môn mua lượng lớn tài nguyên. Bọn họ cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra. Mà là có thể ưu đãi rất nhiều. Diệp Hiểu Yến khoảng thời gian này theo Tử Bạch Thu cũng học được không ít. Nói tới mạch lạc rõ ràng. Đây chính là Sâm La Vạn Tượng Các. Tiếng tăm bãi ở đây. Tín dự phi thường cao, cho nên mới có thể hấp dẫn rất nhiều người tới mua bảo vật. Thánh vực nơi này, Sâm La Vạn Tượng Các chính là to lớn nhất lũng đoạn thương. Bọn họ nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn a. Trái lại cái khác một cái cửa hàng, hỏi đến người tương đối ít, thế nhưng cũng có khách, chỉ có điều không là đặc biệt nhiều. Đạo Lăng gật gật đầu. Ánh mắt liếc mắt nhìn Tử Bạch Thu thần sắc tự tin. Hắn cười cợt, vậy chỉ có làm một ít không giống nhau thủ đoạn. Chúng ta có giới tu luyện tuyệt tích kỳ hoa dị thảo. Lượng lớn bách hoa quỳnh tương. Tử Bạch Thu cười khanh khách nói. Đạo Lăng, xem ra ngươi cũng thích hợp đi mở cửa hàng. Nếu là không có hai thứ đồ này. Ta cũng không dám tới nơi này mở cửa tiệm. Tử Bạch Thu tự tin lớn vô cùng. Nàng có thể dùng hai thứ đồ này. Trong thời gian ngắn đánh ra tiếng tăm. Mỗi ngày đều tung một điểm. Nàng tin tưởng rất nhanh cửa hàng là có thể hội tụ nhân khí. Như vậy là có thể thuận thế giao dịch nàng cần các loại bảo vật. Bán đi các loại quý giá khoáng thạch. Loạn Ma Sơn nơi đó mỏ phi thường sung túc. Lần này Tử Bạch Thu tới nơi này đầy đủ sững sờ ba cái hư không túi. Toàn bộ đều ngụy trang đến mức tràn đầy. Mà là đến tiếp sau nhân thế gian còn sẽ không ngừng đem thần mỏ nguyên không ngừng vận đưa tới. Bán thành tiền thành thần nguyên hoặc là bảo vật. Tử Bạch Thu phi thường rõ ràng. Lập tức huyền vực sẽ đến một nhóm người. Những thứ này đều là người mình. Nhân thế gian muốn phát triển mạnh mẽ, tất nhiên cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Cần con số cũng không nhỏ. Cái thế lực này cất bước phi thường ung dung. Có địa bàn của chính mình, có long mạch, có cổ thành, mà là có đủ loại kiểu dáng tu sĩ. Vô hình chung đã hình thành một cái hình thức đầu. Hơn nữa Đạo Lăng ở huyền vực danh tiếng. Cái thế lực này nhất định sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Đạo Lăng cũng phi thường chờ mong. Hắn không có tranh bá thiên hạ tâm tư. Thế nhưng đi tới thánh vực khắp nơi tao bị hoạnh hoẹ. Tham gia một cái luyện đan đại hội đều tồn tại tấm màn đen. Vì lẽ đó hắn muốn ở chỗ này thành lập một cái thế lực thánh điện, thì ở phía trước cổ thái tìm hiểu một cái đường. Này thánh điện là thành thành quản lý nơi, nội bộ thế lực có thể nói rắc rối phức tạp, bởi vì thành thành đều là thánh vực các thế lực lớn cộng đồng trưởng quản. Rất nhanh, đạo lăng bọn họ đi tới một tòa thật to biệt thự cửa. Người đến người đi người tương đối ít, cửa có hộ vệ lấy tay. Cổ thái đi tới cho một tên hộ vệ trò chuyện. Hộ vệ nghe được bọn họ là đến cho thuê cửa hàng, liền phi thường nhiệt tình đem bọn họ đón vào. Nơi này là một cái phòng tiếp khách, bên cạnh có một ít người ngồi, phi thường yên tĩnh. Bên trong bầu không khí có chút kinh ngạc. Mấy cái quản sự lão nhân tọa ở mặt trước, trên bảo tọa. Tử Bạch Thu mặt tươi cười đi lên. Ba cái lão nhân liếc hắn một cái. Một cái mắt nhỏ lão nhân lạnh nhạt nói: các ngươi tới nơi này làm gì? Đại nhân, chúng ta tới đây bên trong cho thuê một gian cửa hàng. Tử Bạch Thu cung kính nói. Này mắt nhỏ lão nhân vuốt vuốt hô hấp, trầm mặc một hồi, hắn nhíu nhíu mày, khoát tay áo một cái nói rằng: vậy các ngươi chờ một lát đi. Tử Bạch Thu ngẩn người, cũng không dám nói thêm cái gì, liền yên lặng lui xuống đi. Nàng có chút kỳ quái, lẽ nào bên trong tòa thánh thành cửa hàng còn chưa đủ dùng? Đến thời điểm Tử Bạch Thu nghe qua, thánh thành nơi này có thể nói thốn kim tấc đất, rất nhiều thế lực cho thuê cửa hàng đều duy trì không xuống, đóng cửa cũng không ít a, hẳn là sẽ không xuất hiện cửa hàng không đủ tình huống. Tiên sư nó, cái này tên mõ già phổ rất lớn. Đạo lăng bọn họ đứng ở một góc bên trong, dùng nguyên thần giao lưu. Đạo lăng híp mắt nhìn mấy cái này ông lão. Mấy lão già này khỏi nói nhiều thanh nhàn, đừng nóng vội, chậm rãi chờ, xem bọn họ muốn làm gì. Đạo lăng hít sâu một cái, nơi này dù sao cũng là thành thành, không phải ai cũng dám đến gây sự. Chờ một canh giờ, đạo lăng hơi không kiên nhẫn. Này ba cái lão gia hỏa thường thường nhìn bọn họ một chút, thật giống đang nhắc nhở bọn họ cái gì, thế nhưng vẫn không có cho bọn họ công việc thủ tục. Đạo lăng, có người đến rồi. Tử Bạch Thu truyền âm nói, ánh mắt tụ vào ở cửa đi tới mấy người. Đầu lĩnh chính là một ông lão. Này ngân bào ông lão đi tới liền chắp tay nói, ba vị đại nhân, tiểu nhân sao sao tông ngoại môn trưởng lão, tới nơi này cho thuê một gian cửa hàng. Nói xong, ngân bào ông lão từ trong tay áo mặt lấy ra ba cái hư không túi, lặng yên không một tiếng động để cho ba người bọn hắn. Nhẹ giọng lại nói, ba vị đại nhân, tiểu nhân lần đầu tiên tới thánh thành, ba vị đại nhân có thể muốn nhiều nhiều chăm sóc một chút tiểu nhân một hai. Ha ha ha, dễ bàn dễ bàn. Mắt nhỏ ông lão cười tươi như hoa, như là hoa cúc nở rộ, cùng vừa nãy thái độ 180 cái bước ngoặt lớn. Đạo lăng bọn họ mặt lập tức đen kịt lại, không trách thái độ không giống nhau, hóa ra là không tặng lễ à. Hết chương.